Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132: Nữ ma đầu. Bích Vân Các là địa phương nào? Chương 1130: Nữ ma đầu. Bích Vân Các là địa phương nào ngày tháng 10? Có thu ý, gió nhẹ khẽ vuốt viện tử, đong đưa cây bàn đào lá, khẽ động xanh tươi tế trúc. Một chút linh dược cũng tản ra có chút hương thơm. Giang Hạo đứng tại trước bàn thoáng có chút ngoài ý muốn. Lần thứ nhất phát hiện Hắc Long, ấn lý thuyết hẳn là có chút chuyện trọng yếu. Chỗ nào nghĩ đến, Hồng Vũ Diệp thế mà trực tiếp nhảy qua, không vội mà hỏi thăm. Như thế hắn liền nghĩ đến tiếp sau. Suy tư một lát, mới nói, đi theo thánh chủ đi Cổ Kim Thiên nói tới địa phương. Hắn nói là địa phương nào? Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo pha trà. Cái sau lần nữa xuất ra Cửu Nguyệt Xuân. Bên cạnh pha trà vừa nói, từng cái khu vực có chút có danh tiếng địa phương, có lẽ có thể tìm tới Xích Long. Căn cứ vãn bối đoán sai, Xích Long chính là Cổ Kim Thiên trong miệng Ngao huynh. Kia là cái gì địa phương? Hồng Vũ Diệp nhàn nhạt mở miệng. Bích Vân Các. Giang Hạo do dự một chút chi tiết nói, nơi này không phải như vậy lịch sự tao nhã. Trong lúc nhất thời luôn cảm giác sẽ nhận người hiểu lầm. Dù sao ảnh hưởng mình danh dự. Tiếu Tam Sinh đi địa phương, bây giờ muốn tự mình cõng phụ, hơi có chút ăn thiệt thòi. Bích Vân Các. Hồng Vũ Diệp như có điều suy nghĩ, chợt lại nói, nói một chút đó là cái địa phương nào. Giang Hạo bên cạnh suy nghĩ vừa nói, Thiên Hạ Lâu quản hạt chi địa, nghe nói chính là hải ngoại tình báo hội tụ chỗ, vô số người tài ba nhã sĩ đều sẽ tiến về. Bất quá nơi đó lấy thân phận linh thạch làm vốn liếng, thân phận càng cao, linh thạch càng nhiều, có thể lên tầng lầu liền càng cao. Vì vậy cũng sẽ dẫn tới rất nhiều tu sĩ ganh đua so sánh, tranh trèo lên tối cao lâu. Nói xong những này, Giang Hạo lại bổ sung một câu, tiền bối nếu là đối với cái này cảm thấy hứng thú, lần sau vãn bối mang tiền bối đi qua dạo chơi. Hắn chững chạc đàng hoàng giải thích, sau đó rót một chén trà cho đối phương. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nói khẽ, xem ra đúng là một cái rất có danh khí địa phương. Tiền bối nói cực phải. Giang Hạo su nịnh nói, là muốn đi gặp một lần. Hồng Vũ Diệp con mắt có chút nheo lại nói, nghe vậy Giang Hạo cúi đầu, cũng không nhiều lời, nhiều ít xem như hoàn thành ngay từ đầu mục đích. Gặp Xích Long cũng không trở thành gặp nguy hiểm, chỉ là không xác định bên kia phải chăng có Xích Long. Nếu là không có, tận lực không đề cập tới việc này. Như vậy vượt qua, dù sao đi Bích Vân Các sẽ không quá thuận lợi. Tầng thứ 9 mình không thể đi lên. Người cùng thánh chủ xưng huynh gọi đệ. Hồng Vũ Diệp nhấp miệng theo sau hỏi. Cũng là vì tiền bối đạt được thánh chủ trợ giúp, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện một chút. Đến tiếp sau muốn điều tra cái gì, cũng liền nhiều hơn vô số tai mắt. Giang Hạo châm trước dưới, lại bổ sung. Bất quá thánh chủ cũng không phải là người tầm thường, ngẫu nhiên bức bách một chút có lẽ không có gì. Nếu là quá phận, đến tiếp sau đạt được tin tức liền khó phân biệt thật giả. Không chỉ có như thế còn có thể bị tính toán tại bên trong. Bất quá có tiền bối tại, hẳn không có vấn đề. Mặc cho thánh chủ thần thông quảng đại, tai mắt thông thiên, cũng vô pháp lật ra tiền bối ngũ chỉ sơn. Hồng Vũ Diệp uống trà hơi ngoài ý muốn nhấc lông mày, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Hạo, cái sau cúi đầu, một mặt cung kính, như thế biết nói chuyện. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, kia nói tiếp. Giang Hạo không dám lỗ mãng, bất kể có hay không có lời văn, lúc này đều hẳn là giữ yên lặng. Người bắt đến Hắc Long. Hồng Vũ Diệp bắt đầu hỏi tới Hắc Long. Nghe vậy Giang Hạo gật đầu, sau đó nói đại khái trải qua. Hắc Long tựa hồ xem thường người, không chỉ có như thế người cùng huyết mạch của rồng, càng là không nhìn chúng. Hơn nữa còn là đối phương khẩu phần lương thực. Căn cứ thánh chủ nói chỗ, bọn hắn có thể thôn phệ long mạch, có lẽ là bởi vì cái này. Giang Hạo nói, phóng xuất nhìn xem. Hồng Vũ Diệp nói, sau đó một cái đầu lâu bị đem ra. cực kỳ yên tĩnh. Dù là phong ấn cũng không nên như vậy yên tĩnh mới là. Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương chết rồi. Xem xét khí tức đối phương vẫn còn. Chỉ là trong đôi mắt không có ánh sáng. Không chỉ có như thế còn tràn đầy tuyệt vọng. Giang Hạo khẽ gật đầu. Xem ra hàng xóm mới đối phương rất thích. Sau đó hắn sơn hải khí tức đè xuống. Giúp đối phương cưỡng chế hồi hồn. Lúc này lại nhìn thấy Giang Hạo. Hắc Long trong mắt có e ngại. Mà càng nhiều hơn chính là tim đập nhanh. Đương nhiên, càng không muốn trở lại kia tối tăm không mặt trời lại chỉ có vận rủi địa phương. Loại kia vận rủi ép hắn thở không nổi. Để hắn nhớ tới kia đạo vô tận truyền thuyết. Nhưng là không dám xác định. Cũng may hiện tại ra. Cũng không tiếp tục muốn đi vào. Mà nhân loại trước mắt. Cũng làm cho hắn hơi có chút e ngại. Người này là cái nào nhất tộc cường giả nô bộc? Tiền bối gần đây được chứ? Giang Hạo cười nói. Người quả nhiên là nhân loại kia. Hắc Long mở miệng nói. Tiền bối như thế nào xác định? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Không phải hắn. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Hắc Long nhìn xem Giang Hạo nói. Bất quá ngươi thật sự là xấu xí a, khó trách cần đem mình ăn mặc như cái thư sinh. Người như ngươi thật khó lấy tưởng tượng có cường giả sẽ coi trọng. Làm nô bộc ta đều ghét bỏ. Ngươi cũng không cần tại ta chỗ này diễu võ dương oai. Bất quá là cường giả tọa hạ chó săn mà thôi. Nếu không phải xem ở ngươi chủ tử mặt mũi. Ngươi có tư cách gì cùng ta đối thoại? Giang Hạo nghe thoáng có chút nghi hoặc. Mình rất xấu sao? Trong lúc nhất thời hắn nhớ tới Sở Xuyên lần thứ nhất gặp gỡ mình. Tựa hồ cũng là xấu xí vặn vẹo. Vụng trộm liếc mắt bên người Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo thoáng có chút hiểu rõ. Hình dáng của mình bị che đậy. Bất quá Hắc Long nói nô bộc chủ nhân lại là như thế nào? Ý của ngươi là ta có thể đánh bại ngươi không phải là bởi vì chính ta. Mà là bởi vì ta phía sau có cái chủ tử. Giang Hạo hỏi. Bằng không thì đâu? Hắc Long cười lạnh nói. Nhân tộc là mặt hàng gì chính ngươi không biết sao? Giang Hạo gật đầu. Không có phản bác. Hắn vốn là đến hỏi thăm đối phương vấn đề. Phía sau phải chăng có cái chủ tử cũng không trọng yếu. Mặt khác. Sau lưng của hắn xác thực đứng đấy Hồng Vũ Diệp. Khác biệt duy nhất, đại khái là Hồng Vũ Diệp cũng là người. Đối phương nhận biết bên trong liền không nhất định là người. Ta là tới hỏi thăm ngươi một vài vấn đề. Giang Hạo mở miệng nói ra. Chỉ là nhân tộc, Hắc Long cảm khái nói. Ta thế mà rơi vào bực này tình cảnh. Bị một cái nhân tộc đề ra nghi vấn. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Tiền bối. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở. Nhân tộc cũng tốt, Long tộc cũng được. Bất quá đều là giữa thiên địa sinh linh. Vâng, nhưng là sinh linh phân đủ loại khác biệt. Hắc Long cười ha ha. Người chính là đê đẳng nhất. Mà rồng là cao nhất. Đã tiền bối như thế cao minh vì cái gì bị phong ấn đến nay đâu? Giang Hạo hỏi. Vu tộc giả nhân giả nghĩa. Ta bất quá trở mình diệt vài tòa thành trì nhân loại. Bọn hắn liền đem ta trọng thương phong ấn. Hắc Long khinh thường nói. Giang Hạo ngược lại là ngoài ý muốn. Rất ít nghe được vu tộc. Cho đến trước mắt tiếp xúc qua. Đại khái chính là liễu tinh thần trên người đại vu. Xem ra tiền bối vị trí thời đại cực kỳ lâu đời. Giang Hạo bình thản nói. Không biết tiền bối nghe nói qua Thương Uyên Long Châu sao? Thương Uyên Long Châu, Hắc Long mày nhăn lại, Long Châu có thật nhiều loại, lai lịch đều không cùng, có chút ta thậm chí chưa từng nghe qua danh tự, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút lai lịch, người để ta nhìn một chút, có lẽ ta liền có thể biết được. Giang Hạo gật đầu, cái này cũng là tính hợp tình lý, vậy sẽ phải chờ Tiểu Ly trở về, tiền bối lại có hay không nghe nói qua mật ngữ phiến đá. Giang Hạo hỏi, cái sau lắc đầu, tiền bối vị trí thời đại đại khái là dạng gì? Giang Hạo hỏi, hắn muốn nhìn một chút đối phương cùng nhân hoàng thời đại chênh lệch có bao xa? Chủ nhân của ngươi cái nào nhất tộc? Hắc Long đột nhiên hỏi, hết chương.